Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1132, chương 1132, lão phu thiếu nữ tâm A. Ầm ầm, cái này âm thanh sấm sét vừa xuất hiện, toàn bộ thần nữ thành đều hoàng, thần nữ thành tọa lạc tại trên nền đất, làm sao lại xuất hiện âm thanh sấm sét? Các nàng đã có bao nhiêu năm không có nghe được lôi minh? Quần chúng vây xem nhóm, đều là ngẩng đầu, những nữ nhân này khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Các nàng tưởng rằng tận thế hàng lâm, cảnh diên đầu bếp cũng là bỗng nhiên ngẩn ngơ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hư không, nhìn qua này trong lòng đất trên không không ngừng hội tụ mây đen. Tâm thần không khỏi run rẩy một hồi, cái này, là chuyện gì xảy ra? Cảnh diên đầu bếp ánh mắt ngưng tụ, sau một khắc. Nàng nhìn về phía nơi xa bộ phương, nhìn thấy bộ phương này bình tĩnh bộ dáng, thần sắc trên mặt không khỏi cũng là biến đổi. Chẳng lẽ là này món ăn gây nên lôi minh? Nếu thật là dạng này, này món ăn, nên đến cỡ nào bất phàm a? Xích Ti cùng Lâm Đại Mỹ mấy người cũng là nheo lại mắt. Các nàng nhìn lấy thiên khung phía trên lôi phạt, nhíu mày, đối với lôi phạt, bộ phương tự nhiên là sẽ không lạ lẫm. Tại tiên chủ giới, cơ mỗi lần nấu nướng món ăn đều sẽ dẫn động lôi phạt. Đây là thân là tiên chủ nhất định phải chịu đựng khảo nghiệm cùng gặp trắc trở. Liền giống như mai hoa hương tự khổ hàn lai. Món ăn muốn có được thăng hoa, đồng dạng phải đi qua ma luyện, đi qua lôi đình tẩy lễ. Ông, bộ phương bên người một đạo trận pháp lấp lóe mà lên. Sau một khắc, tiểu bạch thân hình chính là phóng lên tận trời. Cơ giới mắt một trận lấp lóe, triệu hồi ra tiểu bạch, bộ phương chính là không có động tác nữa, ánh mắt thì là một lần nữa rơi vào đã ngưng động, bày biện ra bộ dáng ice cream phía trên. Ice cream, cái này ở kiếp trước bộ phương hoàn toàn không xa lạ gì mỹ thực. Chính thức đỉnh cấp ice cream mặc kệ là dùng tài liệu, vẫn là chế tác công nghệ đều là phi thường có khảo cứu. Chính thức chế tác ice cream đại sư. Đối với bất luận cái gì chi tiết đem khống đều là đạt tới một cái không phải người trình độ. Đối với nhiệt độ, bộ phương thì là tự mình dùng chân khí cùng tinh thần lực đến khống chế. Dạng này sẽ khiến cho ice cream cảm giác đạt tới trạng thái tốt nhất. Thanh hoa từ trong chén. Này ice cream đã thành công ngưng tụ thành cố thể. Một luồng hơi lạnh ở tại thượng lưu truyền. Mùi thơm cũng không nồng đậm, nhưng là có thể ngửi được rất nhỏ mùi sữa. Lôi đình không ngừng rơi đập mà xuống, tại tiểu bạch phóng lên tận trời tới phía dưới, rất nhanh chính là nhao nhao bị thôn phệ. Lần này là tứ trọng lôi kiếp, trung quy trung củ trình độ, bây giờ tiểu bạch muốn tới đứng lên, cũng không khó khăn. Thôn phệ xong lôi phạt, tiểu bạch thì là như uống say giống như, say khướt đứng sau lưng bộ phương. Cơ giới trong mắt lôi đình lấp lóe không ngừng, trên bầu trời mây đen chậm rãi tán đi. Cái này bao phủ tại thần nữ thành mỗi một nữ nhân trong lòng bóng mờ rốt cục biến mất. Rất nhiều người đều là minh bạch. Cái này lôi phạt thật sự là nam nhân kia gây nên. Nấu nướng một món ăn, lại có thể dẫn động lôi phạt. Còn có loại này thao tác. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, mắt lộ ra vẻ tò mò. Đến bọn họ đều coi là bộ phương món ăn không có cái gì đặc sắc. Nhưng là lôi đình xuất hiện, cải biến bọn họ ý nghĩ, có thể dẫn động lôi phạt món ăn, tuyệt đối không tầm thường. Ông, một cỗ nồng đậm mùi thơm, phảng phất từ toàn qua trong dâng lên mà ra, hóa thành một đạo gió xoáy phóng lên tận trời. Cảnh diên đầu bếp nấu nướng rốt cục kết thúc, nóng hổi dầu nóng tưới nước mà xuống, nhất thời phát ra tiếng xèo xèo vang. Mùi thơm là tại cái này một tưới nước phía dưới. Đến cực hạn thăng hoa giống như, triệt để bắn ra, ngửi ngửi mùi thơm này. Bộ phương cũng là không khỏi hơi sững sờ. Mùi thơm này xác thực rất không tệ. Hoàn toàn không giống như là một đạo không có độ kiếp món ăn trong khuếch tán ra đến giống như. Nữ nhân này chủ nghệ mức độ nói thật, đã rất không tệ. Đó là một đạo xếp mà lên tiểu tháp đồng dạng món ăn. Nó tỏa ra ánh sáng lung linh. Nguyên liệu nấu ăn đi qua dầu chiên, chồng chất chồng lên nhau, rội lên nước canh cùng dầu nóng, khiến cho nhìn qua, phảng phất bắn ra kim sắc quang hoa giống như, có chút hấp dẫn người nhãn cầu. Rất lợi hại, hoa lệ một món ăn. Bất quá Bộ Phương chỉ là nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt. Cái này Cảnh Diên đầu bếp chủ nghệ không tệ. Thế nhưng là theo Bộ Phương cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là không tệ a. Địa ngục thần nữ thành, dù sao không phải tiên chủ giới, chỗ nào có thể sẽ có nhiều như vậy đỉnh phong tiên chủ. Cảnh Diên đầu bếp chủ nghệ mức độ, thậm chí còn kém một chút mới có thể đạt tới tiên chủ mức độ. Nhưng là nàng cơ sở rất tốt, thậm chí đều có chủ đạo chi tâm hình thức ban đầu. Cái này rất lợi hại, không dễ dàng. Không có ở tiên chủ giới dạo qua, rất lợi hại, khó minh bạch ngưng tụ chủ đạo chi tâm gian khổ. Tiên chủ giới chỉ là có hệ thống đầu bếp nấu nướng bồi dưỡng phương thức, cho nên khiến cho đầu bếp chủ nghệ mức độ cũng rất cao. Cảnh Diên đầu bếp thiên phú kỳ thực rất không tệ, nhưng là bởi vì hoàn cảnh bố trí dẫn đến nàng chủ nghệ chỉ có thể đạt tới loại trình độ này mức độ. Bộ Phương ngắm Cảnh Diên liếc một chút, mặt không biểu tình. Sau một khắc, hắn vươn tay, bỗng nhiên tại lò trên đài vỗ, bành một tiếng nổ vang, nhượng rất nhiều người đều là mãnh liệt mà chấn động tới. Tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại Bộ Phương trên thân. Một từng chùm sáng từ này ngưng kết ice cream chi tản ra. Chùm sáng hiện ra thất thải chi sắc. Đây là Bộ Phương đang khống chế nhiệt độ đạt tới tốt nhất nhiệt độ về sau, chỗ tán phát ra lộng lẫy hàn khí quanh quần, nương theo lấy oánh oánh tiên khí, nhìn qua phảng phất như là một đạo tuyệt mỹ tác phẩm nghệ thuật. Một khối như đẹp đến làm say lòng người băng tinh. Ông, Bộ Phương tay run một cái, một đạo xanh khói lượn lờ. Sau một khắc, long cốt thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Tiếng long ngâm điếc tai, long cốt thái đao trong tay hắn xoay tròn, đao quang bắn ra, về sau, từng đạo đao quang, phảng phất như là lưu tinh giống như rơi xuống. Tất cả mọi người là ngốc trệ nhìn lấy, các nàng bầm ở hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Tại Bộ Phương thi triển ra đao công trong nháy mắt, các nàng chính là kinh hãi phát hiện, các nàng trước mắt phảng phất xuất hiện một mảnh vô ngân tinh không. Từng đạo lưu tinh từ tinh không phía trên trượt xuống, rơi xuống phía dưới, tinh màn bên trong, ngôi sao sáng chói, từng khỏa, bảy viên liền lên, tại màn trời phía trên hóa thành một đường chấn hám nhân tâm đồ án. Loại tình huống này, để bọn hắn hoàn toàn không dám tưởng tượng. Lưu tinh đao công cùng bắt đầu chạm trổ. Đây là Bộ Phương trong trí nhớ rất sâu sắc kỹ xảo. Cơ hồ là vô ý thức chính là thi triển đi ra. Long cốt thái đao tại ice cream phía trên bắt đầu ra công cùng điêu khắc. Thất thải quang hoa khi thì mịt mờ không ngừng, khi thì tiêu tán, không ngừng nhượng người chung quanh hét lên kinh ngạc. Rất nhanh, bạch hổ lò trên đài, điêu khắc tốt ice cream chính là chậm rãi nhẹ nhàng rớt xuống. Bộ Phương tay vừa lộn, ba cái thanh hoa từ bát trong tay hắn đảo quanh, bị hắn bày ở dưới đáy. Nhất thời, những ice cream đó rơi xuống, rơi vào thanh hoa từ trong chén. Về sau, ba đạo ice cream chính là chế tác hoàn tất. Chén thứ nhất ice cream, giống như là một đóa nở rộ hoa hồng. Này cánh hoa không tệ, rất dày, uốn lượn đứng lên, bày biện ra đường cong rất tốt đẹp. Chén thứ hai ice cream, thì là một mực dương cánh bay cao loan điều. Vũ rực đều là bị điêu khắc sinh động như thật, phảng phất thật muốn sống tới. Dương cánh mà bay một dạng. Chén thứ ba ice cream, bị Bộ Phương điêu khắc ra một cái ngây thơ chân thành tiểu hùng. Tiểu hùng con mắt híp, ngồi tại bát sứ trong, bộ dáng không bình thường chất phác đáng yêu. Ba bát ice cream vừa ra, ở đây sở hữu nữ nhân đều nhìn ngốc, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Bộ Phương thế mà chế tạo ra dạng này một món ăn phẩm. Này ice cream hiện ra hào quang bảy màu, tỏa ra ánh sáng lung linh, chỉ là vừa xuất hiện, chính là triệt để hấp dẫn lấy bọn họ ánh mắt, để bọn hắn ánh mắt triệt để di động không ra. Thật đẹp, thật đáng yêu, thứ này có thể ăn à, cảm giác thực tốt. Tinh xảo, không nghĩ tới món ăn còn có thể làm như vậy. Cảm giác, xoát tân thế giới xem. Ngoặc kép. chung quanh quần chúng vây xem trong nháy mắt liền nổ tung. Không có mùi thơm, nhưng là vẻn vẹn bằng vào vẻ ngoài. Chính là tù binh sở hữu lòng của nữ nhân. Cảnh Diên đầu bếp ngốc trệ nhìn lấy Bộ Phương nấu nướng xong món ăn. Đây là món ăn, băng làm đồ ăn phẩm. Xem thật kỹ, thật đáng yêu, giống như có ma lực một dạng. Cảnh Diên đầu bếp trong lòng không khỏi nghĩ đến. Nàng bỗng nhiên đối với mình món ăn đều không có lòng tin. Bộ Phương dùng sạch sẽ vải trắng, đem thanh hoa từ bát chung quanh tạp chất lau sạch sẽ. Về sau lấy ra màu trắng vải khăn bày ở thanh hoa từ bát dưới. Tay run một cái, một bạc làm tiểu cái muỗng chính là khoác lên này màu trắng vải trên khăn. Về sau, Bộ Phương lui lại một bước, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chắp tay trước ngực, thản nhiên nói, bí chế thủ công ice cream, hoàn thành. Lời nói rơi xuống, toàn trường reo hò, tuy nhiên những nữ nhân này cũng không biết đang hoan hô cái gì. Nơi xa, Linh Kim Vương tọa bên trên, nữ vương Bích Lạc nhô ra thon dài như thiên nga cái cổ giống như cổ. Híp mắt nhìn phía xa Bộ Phương bày ở bếp lò ba bát ice cream. Một mặt mộng bức, u muội muội, cái này bếp nhỏ tử làm là món gì? Tỷ tỷ làm sao chưa bao giờ thấy qua như thế? Đáng yêu món ăn a. Nữ vương Bích Lạc nghi hoặc hỏi, tiểu u cũng là có chút ngẩn người. Nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Bộ Phương làm dạng này món ăn. Nàng cũng chưa từng ăn qua, cho nên không biết nên trả lời như thế nào. Cái đồ chơi này có thể ăn a? Có thể xem không thể ăn đồ, vật. Làm được có thể mơ tưởng thắng Cảnh Diên. Nữ vương Bích Lạc nói. Tiểu U liếc nữ vương Bích Lạc liếc một chút. Nói, Bộ Phương món ăn luôn luôn ngoài dự liệu. Lạt điều ngươi nghe qua a? Nồi lẩu ngươi biết không? Còn có mùi vị đó cực kỳ tốt, hương cay huyết long tôm. Ngươi có nếm qua a? Tiểu U đập đi lấy miệng. Nói ra từng đạo tên món ăn. Cái này nhưng làm nữ vương Bích Lạc cho hù sửng sốt một chút. Giống như nghe đều hiếu kỳ quái a. Lạt điều, thứ đồ gì? Nồi lẩu, hỏa làm nồi, hương cay huyết long tôm. Cái này ngược lại là rất không tệ. Lộc cộc, nghĩ như vậy, nữ vương Bích Lạc cũng là không khỏi nuốt ngụm nước bọt. Tốt a, miễn cưỡng tin tưởng ngươi. Nữ vương Bích Lạc nói. Bích Lạc tỷ tỷ, người có thể phải nhớ kỹ. Chúng ta đổ ước, tiểu U nói. Người yên tâm, vương đánh cược chưa bao giờ thua qua. Nữ vương Bích Lạc mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái. Lẩm bẩm một tiếng nói. Bộ Phương tâm thần lưu động, khiến cho này ba mâm đồ ăn phẩm đều là lơ lửng ở chung quanh hắn. Bưng ba đạo món ăn, đi đến này xích ti bọn người trước mặt về sau. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy. Ba bát ice cream, các ngươi lựa chọn một bát. Bộ Phương nhìn lấy ba người, mặt không biểu tình nói ra. Cái này ba bát ice cream mỗi một loại hình dáng cũng khác nhau. Hình dáng khác biệt, đại biểu chính là vị đạo cũng khác biệt. Còn có thể tự mình lựa chọn. Xích ti bọn người liếc mắt nhìn nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Về sau đều là gật gật đầu. Xích ti trắng nõn ngón tay chỉ lấy môi đỏ, nhìn lấy tại Bộ Phương bên người không ngừng xoay tròn ba đạo ice cream. Ánh mắt hơi hơi sáng lên. Ta tuyển hoa hồng. Xích ti nói ra. Bộ Phương gật gật đầu. Về sau tâm thần nhất động. Điêu khắc tinh xảo hoa hồng chén kia ice cream. Chính là bay tới Xích ti trước mặt. Tiếp lấy Bộ Phương chính là quay đầu nhìn về phía Lâm Đại Mỹ. Ta tuyển đại hùng. Lâm Đại Mỹ tiểu mạch sắc da thịt quang mang lóe lên. Nhếch môi cười, bước mới gật đầu, này điêu khắc đại hùng ice cream làm theo cũng là thổi qua qua. Còn lại này Hắc Long Giang tướng quân Hắc Mộc, tự nhiên chỉ có thể ăn điêu khắc loan điểu ice cream. Tuy nhiên cái sau cũng không chọn, Cảnh Diên đầu bếp đem hắn món ăn bày ở phía xa. Cau mày nhìn lấy Bộ Phương, nàng cắn cắn môi đỏ, nhìn chằm chằm chuẩn bị bắt đầu nhấm nháp ice cream xích ti bọn người. Nơi xa, mỗi một vị quần chúng vây xem đều là duỗi dài đầu. Híp mắt, tuy nhiên ice cream vẻ ngoài tù binh bọn họ, nhưng là, không biết mùi vị kia như thế nào. Nếu như chỉ có bề ngoài, lại là không có phù hợp tư vị. vậy cũng tuyệt đối không thể trở thành thích ăn ngon. Không chỉ là quần chúng vây xem tại nhìn chăm chú, Bích Lạc nữ vương cùng Tiểu U, còn có Ngậm Lạt Điều Minh vương nhĩ cấp cũng là không khỏi nhìn chăm chú lên. Xích Ti xuất sắc thủ chảo lên làm bằng bạc muỗng nhỏ tử. Ngón út hơi hơi nhếch lên. Nàng nhìn bộ phương liếc một chút. Về sau nắm vuốt thìa bạc tại hoa hồng ice cream phía trên nhẹ nhàng một múc. Thìa bạc đụng chạm lấy ice cream. Trong nháy mắt chính là chìm vào xuống dưới. Mềm non ice cream nhượng Xích Ti con mắt hơi hơi sáng lên. Thuần hậu mùi sữa nhất thời tán phát ra. Thìa bạc nâng lên. Múc lấy ice cream cái muỗng khắp vào bên trong miệng. Môi đỏ nhếch lên. Cái lưỡi tại thìa bạc phía trên một liếm. Sau một khắc, Xích Ti con mắt đột nhiên ngưng trệ. Một bên khác, Lâm Đại Mỹ cũng là cùng Xích Ti. Múc một muỗng ice cream đưa vào bên trong miệng. Hắc Mộc rất trầm ổn. Nàng động tác không vội không chậm. Nhưng là, đang thưởng thức đến ice cream trong nháy mắt. Ba người bọn họ động tác đều là cứng đờ. Bĩu một tiếng, ba người cơ hồ là đồng sự đem thìa bạc từ trong miệng rút ra. Xích Ti trên mặt đều là hiện ra mông lung chi sắc. Lâm Đại Mỹ hai gò má đỏ bừng. Nắm lấy thìa bạc, ánh mắt mông lung, nhếch miệng cười to. Cái này ice cream, nhất kích xúc động lão phu thiếu nữ tâm A. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.